Thần y Lích Nữ, quyển 2 chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày nay, Phượng Vũ Hoành liền không từng ra cửa huyện chủ phủ, cũng cự tuyệt tất cả khách tới nàng trốn ở dược thất, một đầu quấn tới trong hiệu thuốc không gian, đem dược trong không gian kia từ trên xuống dưới chỉnh sửa một lần, cuối cùng chọn ra vài loại có thể dược vật đặc biệt giảm bớt cơn nghiền cùng với mấy nhánh thuốc trích. Nàng đặt mấy đồ diêm này tại trên quầy tầng một dễ thấy nhất, nhằm vào tiện tay có thể lấy đến. Đi lần này đại doanh, Phượng Vũ Hoành rõ ràng, trừ bỏ tiếp tục huấn luyện thần cơ doanh ở ngoài, nàng nhiệm vụ chủ yếu nhất là luyện thép. Luyện thép không thể so đánh thép, đại thuận người chưa bao giờ tiếp xúc qua hạng kỹ thuật này, mà chính nàng cũng chẳng phải luyện thép sư chuyên nghiệp, có chẳng qua là tri thức lý luận, thiếu hụt thực tiễn. Luyện thép sư không có sẵn, thì nàng phải từ trong thợ rèn thượng hạng chọn lựa ra người thích hợp đi bồi dưỡng. Còn có học nghề chọn lựa cũng phải thận trọng. Người tham dự nung nấu chẳng những muốn thông minh chịu khó chịu khổ nhọc, điều quan trọng nhất ý tứ quan trọng hơn, tư tưởng giác ngộ cao hơn, tuyệt đối trung thành với đại thuận. Nàng ngồi trước bàn đọc sách trong phòng khách, mở ra giấy bút, đem quá trình luyện thép từ đầu tới đuôi trong đầu điểm qua một lần, sau đó viết đến trên giấy, từ tạo ra cha bắt đầu, mãi cho đến tan chảy, tinh luyện, tăng so lích, lại tới ra thép. Gần 20 bước cũng bị nàng nhất nhất viết xuống, đồng thời cũng đem phương pháp và chuyện phải chú ý mỗi bước đi cũng liệt kê đi ra. Đây tương đương với cho mình cũng một lần nữa học một khóa. Nói đến, bộ học vấn này vẫn là một cái sư phụ vũ khí lạnh trong bộ đội học được. Người sư phụ kia cũng là quái nhân, rõ ràng thế kỷ 21 cái gì cũng có sẵn, nhưng hắn rất thích từ nguyên thủy nhất làm lên, đánh thép, luyện thép một mình ôm lấy mọi việc. Đi qua tay hắn làm được binh khí mật độ càng lớn, trình độ bền bỉ cũng không tầm thường có thể so với. Công phu luyện thép nàng hiếu kỳ đi theo xem qua, nhưng từ không động tới tay, cái trò này lý luận cũng đọc thuộc, nhưng lý luận cuối cùng là lý luận, Phượng Vũ Hoành cũng không có vô cùng nắm chắc 15. Có thể thành công, tất cả còn phải tình huống cụ thể phân tích cụ thể. Nàng trong không gian ở lại một ngày một đêm, trung tâm ngoài ăn cơm ra. Thời gian khác liền cũng không có đi ra. Nàng chuẩn bị liên quan tới luyện thép làm được đủ nhất, lại tướng một số bản vẽ binh khí phía trước tiện tay thiết kế ra cũng chỉnh sửa một chút, lấy ra hình thức đơn giản lại thực dụng làm như thử nghiệm sử dụng, cũng đem đao kiếm các tướng sĩ đại thuận hiện tại sử dụng làm một phen thay đổi. Rốt cục làm tốt bài tập từ trong không gian lúc đi ra, Thanh Ngọc đang bưng lấy một chồng sổ sách tại cửa dược phòng chờ nàng, thấy nàng đi ra nhanh chóng liền nói. Đây là báo cáo thu chi mấy gian cửa hàng năm sau, tiểu thư thì đi đại doanh, trước khi đi trước tiên nhìn một lần thôi. Phượng Vũ Hoành nhìn chồng sổ sách đưa tới, nhớ lúc đầu kinh doanh hiệu thuốc lúc, sổ sách cũng có chuyên môn nhân viên tài vụ đối chiếu hảo sau khi nàng trực tiếp nhìn cái tổng số, gần như liền ký tên. Huống chi, trước đây cũng là mạng lưới văn phòng, bảng trí năng, mặc dù cần nàng đối chiếu, cũng là dùng phần mềm văn phòng tự động cùng tính toán tự động đến tiến hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự đánh tới đại thuận, Thanh Ngọc mỗi lần nâng một chồng sổ sách cho nàng tính lúc nàng cũng đau đầu, dù cho có thể vào trong không gian ấn máy tính, vẫn cảm thấy phiền cực kỳ. Thấy Phượng Vũ Hoành mặt thiếu kiên nhẫn, Thanh Ngọc cũng không trêu chọc. Nô tỳ biết tiểu thư không thích xem cái này, chính là không biết tiểu thư lần sau lại trở về hội là lúc nào, lúc này mới đều cầm những này qua. Phượng Vũ Hoành nghĩ một lát, nói với nàng. Chuyện này ta cũng nghĩ tới, lần đi đại doanh tuy nhiên trọng yếu, nhưng trong kinh chuyện cũng không thể không quản. Phượng Hoàng các với kỳ bảo trai ta đến cũng không phải thực để tâm, không ngoài chính là buôn bán kiếm tiền mà thôi, nhưng bách thảo đường bên kia nhưng chủ yếu. Thanh Ngọc, sau đó mỗi cuối tháng ngươi cũng đi tới đại doanh một chuyến, ta lưu hai tên ám vệ cho ngươi. Ngươi đi thời điểm lại từ huyện chủ phủ sai vài tên ngự lâm quân một đường đi theo, nhất định phải bảo đảm an toàn. Thanh Ngọc gật đầu, tiểu thư yên tâm, Thanh Ngọc đều hiểu. Phượng Vũ Hoành tiếp nhận sổ sách lại nói, mấy đồ này ta cuối cùng lại một lần nhìn, sau này thì toàn đều giao cho ngươi. Ngươi mỗi tháng chỉ cần nói cho ta biết bách thảo đường tình huống tốt rồi, những thứ khác, có doanh thu trực tiếp vào phòng kế toán huyện chủ phủ. Mấy quyển sổ kế toán, nàng lại nhìn tí buổi trưa. Phượng Vũ Hoành tâm tư kỳ thực căn bản cũng không tại trên sổ sách, nàng biết. Có Thanh Ngọc tại, các khoản đó tuyệt đối không sai, về chuyện làm ăn không cần nàng hao tổn nhiều tâm trí. Đến là Phượng phủ đầu này, nàng đi gấp, có rất nhiều chuyện sợ là cũng không kịp sắp xếp, cùng sắp xếp, chỉ đành tới đâu hay tới đó. Đêm nay, Phượng Vũ Hoành vẫn còn đang làm trước khi đi chuẩn bị. Trong cung điệu phái ra ngự lâm quân, nàng quyết định tiếp tục lưu lại hộ vệ huyện chủ phủ, ám vệ lưu lại hai cái đi theo Thanh Ngọc, những người khác nàng tất cả mang đi. Diêu thị cũng phải cần đi theo cùng nàng đi, trong ngày thường thiếp thân chiếu cố nàng Thanh Lan cũng phải đi theo, còn có Hoàng Tuyền, Vong Xuyên. Tính toán thế này, người đi theo vẫn còn không ít. Cả đêm chỉ ngủ nửa đêm, ngày kế đầu buổi trưa, nàng dẫn theo Hoàng Tuyền chủ động đến Phượng phủ bên kia cho Lão Thái Thái thỉnh an. Đối với Phượng Vũ Hoành đến, Lão Thái Thái là có chút ngoài ý muốn, cũng hơi sốt sắng. Nàng còn không chuẩn bị sẵn sàng nhanh như vậy thì lại muốn cùng Phượng Vũ Hoành mặt đối mặt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Đến là Phượng Vũ Hoành chủ động mở ra xấu hổ, tố cáo Lão Thái Thái. Ngày mai tôn nữ thì phải rời kinh, đi đến Đại Kinh giao đại doanh bên kia chủ trì việc luyện thép. Lần đi nhiều thì một năm nửa năm, ít thì cũng phải mấy tháng, ở giữa chợt có trở lại, cũng sẽ không làm bao lâu dừng lại. Hôm nay tới chính là cho tổ mẫu nói một tiếng, cũng nghe một chút tổ mẫu có không lời gì muốn cùng tôn nữ dặn dò. Phượng Vũ Hoành nói đối với mọi người mà nói đều là một ngoài ý muốn, ai nấy cũng biết nàng sớm muộn là muốn đi cho Đại Thuật luyện thép, nhưng lại không nghĩ rằng hội đột nhiên như vậy. Đặc biệt tại lúc Diêu thị bị người ám hại, nàng lại vừa rồi quất tam hoàng tử, hiện trong phủ nhân tâm hoàng hoàng, ngay cả Phượng Cần Nguyên cũng vì liền ngủ một đêm đến nay đi đường cũng cà nhắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người đều cho rằng lúc như thế này, Phượng Vũ Hoành nhất định sẽ trong phủ nhiều hơn nữa lưu một thời gian. Kết quả nàng nói ngày mai sẽ phải đi, điều này thật sự là quá nhanh. Lão Thái Thái ngơ ngác hỏi nàng, sao bất chợt muốn đi? Phượng Vũ Hoành cười nói, cũng không tính bất chợt, từ đại niên đến nay, nếu không phải phụ thân đại hôn, A Hoành chỉ sợ vào lúc này sớm cũng đã tại đại doanh. Lão Thái Thái không nói nữa, trong lòng nhưng là đang nghĩ, nàng đi cũng hảo, đi mình cũng có thể thở ra một hơi, không cần cả ngày lo lắng đề phòng sợ nàng lại tìm đến cha. Kỳ thực rất nhiều người đều là như thế này, sợ người truy cứu, rồi lại không quản được tâm làm ác. Phượng Vũ Hoành nhìn cái Lão Thái Thái này, nhìn lại một chút tại nàng dưới trong tay Khang Di, không khỏi cười nói. Đã tổ mẫu có cái gì tốt dặn dò, vậy mẫu thân muốn hay không nói hai câu? Khang Di trên trường hợp lời nói xưa nay chính là thốt ra khỏi miệng, thấy Phượng Vũ Hoành cùng nàng nói chuyện, lập tức liền nói. Bình thường việc nhỏ nói vậy trong lòng ngươi cũng đều hiểu rõ, mẫu thân cũng chỉ căn dặn ngươi nhất định phải toàn tâm toàn lực vì Đại Thuận luyện thép, đây là đại sự. Về phần trong nhà bên này, người yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Lão Thái Thái và phụ thân ngươi. Phượng Vũ Hoành gật đầu, vậy hảo, như gia công chúa bên kia, ta đã đem tất cả dược vật và phương pháp trị liệu đều lưu cho Thái Y. Hơn nữa cũng đã báo cáo phụ hoàng, cách mỗi bán nguyệt hội để mẫu thân tiến cung thăm viếng một lần. Khang Di một trận mừng rỡ, luôn miệng nói cảm ơn. Chỉ là nàng này từng tiếng tạ nghe tại trong lỗ tai người Phượng phủ quả thực trào phúng. Phấn đại đã nghĩ nói nhân gia quất con gái ngươi thành cái dạng kia, ngược lại ngươi còn muốn tạ nàng. Nhưng lại nghĩ tới sáng nay Hàn thị lời nói với nàng. Ngươi có thể tuyệt đối không nên trêu chọc nhị tỷ tỷ ngươi, nàng cả hoàng tử cũng dám giết, ngươi trong mắt nàng lại tính cái gì? Vì thế, lời ra đến khóe miệng thì lại nuốt trở vào. Muốn nói thư nhã viên sớm tối thăm hầu, sớm chiều thăm hỏi sức khỏe của cha mẹ, trước kia là thật náo nhiệt. Bất kể là Trầm Ngư vẫn là Phấn Đại, bao gồm trước đây Thẩm Thị, đều tranh đoạt nịnh bợ Lão Thái Thái. Sau này có Kim Chân, càng là vây quanh Lão Thái Thái lại là bóp chân lại là bóp vai. Nhưng là dần dần, những đãi ngộ này Lão Thái Thái đều không hưởng thụ được. Y hệt hôm nay, Phượng Vũ Hoành lời nói xong, trong sảnh đường đã lặng lẽ một mảnh, chỉ ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng chén trà chạm bàn, lại chính là mọi người bất quy tắc hơi thở. Trong lòng Lão Thái Thái bắt đầu phiền muộn, thẳng thắn phất tay đuổi người. Được rồi, không có việc gì liền tất cả giải tán đi. Một câu nói kia y hệt như lệnh đặc xá, đám người thở dài một hơi, đứng lên hành lễ xoay người rời đi. Lão Thái Thái nhìn từng cái bóng lưng đi vội vã, bỗng nhiên thì nhảy dâng lên cảm giác lòng người dễ thay đổi, lại nhìn duy nhất một cái lưu lại Khang Di, trong lòng đã có chút cay cay. Nàng nói với Khang Di, Tốt xấu có thể cho người tiến cung đi xem thử, cũng xem như không tệ. Khang Di khẽ thở dài một tiếng, nói, cũng là như ra chính mình gây ra họa, mẫu thân yên tâm, Khang Di sẽ không oán giận ai. Lão Thái Thái gật đầu, đúng vậy a, nàng tân thiếp nếu luyện thành, chỉ sợ ở nơi này đại thuận nên xông pha. Khang Di muốn nói, Phượng Vũ Hoành hiện tại cũng là đi ngang a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng này nói cũng chỉ có thể giấu trong lòng, không phải có thể nói ra được. Huống chi, vào giờ phút này, nàng muốn lo lắng chính là một cái khác chuyện trọng yếu hơn. Phượng Vũ Hoành muốn đi luyện thép, Thiên Chu cùng Đại Thuận luôn luôn cũng là mặt ngoài thần phục kỳ thực sóng giữ sóng ngầm. Nguyên bản Thiên Chu còn nghĩ trăm phương ngàn kế phải lấy được tông tùy thuật thiết tinh, nhưng đáng tiếc còn không chờ đắc thủ, thiết tinh. Magnetite cũng đã bị Phượng Vũ Hoành tân thép đào thải. Nghe nói kia tông tùy hoàng tử cùng ngự vương giao hảo, đã như thế, Thiên Chu nguy cơ càng sâu. Nàng nheo lại hai mắt, không có khả năng để Phượng Vũ Hoành luyện thành tân thép, không có khả năng. Liễu Viên cùng Phượng Phủ liên tiếp kia cánh cửa nhỏ dĩ nhiên bị Phượng Vũ Hoành sai người đóng kín. Nàng đến Phượng Phủ là đi cửa chính, cho nên lần này quay trở về, vẫn phải quay trở về tiền viện từ cửa lớn mà ra. Tưởng Dung từ Thư Nhã Viên một đường đi theo Phượng Vũ Hoành. Vẫn luôn ra cửa lớn Phượng Phủ, Phượng Vũ Hoành quả thực bất đắc dĩ, dừng chân lại quay đầu lại hỏi nàng. Nếu như ngươi tưởng nói chuyện với ta, đại có thể gọi ta một tiếng, cứ như vậy vẫn đi theo nếu tưởng theo tới chỗ nào. Trong chốc lát thì ta vào huyện chủ phủ đi, ngươi là đi vào hay không đi vào, Tưởng Dung vành mắt thoáng cái đã đỏ. Nhị tỷ tỷ, ngươi đừng khóc, Phượng Vũ Hoành chỉ vào huyện chủ phủ cửa Ngự Lâm Quân. Ta đều nói với các nàng tốt lắm. Sau đó ngươi như có việc liền tìm Thanh Ngọc nói, khi đi tới bọn hắn cũng sẽ không ngăn, chỉ là tháng ngày ta không trong phủ ngươi nên nhiều tỉnh thần tí, chớ bị tòa Phượng phủ này ăn mới tốt. Tưởng Dung nước mắt tích tách rơi, nhị tỷ tỷ ngươi không trách ta, Phượng Vũ Hoành khẽ thở dài một tiếng. Ta biết chuyện này không quan hệ tới các ngươi, như chính người nào ta cũng đi trách, sau này vẫn còn không biết dùng người người đều xem ta như hồng thủy mãnh thú, không tránh kịp. Đang khi nói chuyện, An Thị cũng từ trong phủ đuổi đi theo, Phượng Vũ Hoành căn dặn nàng. Phượng phủ bên này nếu Khang Di có ý làm khó, Trình Thị tỷ muội phải sẽ xuất thủ giúp đỡ. Nếu gặp phải lại việc khó, thì đi tìm Thanh Ngọc, nàng tự sẽ liên hệ ta. An Thị không ngờ Phượng Vũ Hoành cho mẹ con các nàng hai người càng là khoan dung và tín nhiệm thế, trong lúc nhất thời cảm động vạn phần. Phượng Vũ Hoành lại cười cười, nói với các nàng, hồi thôi. Ta còn có hảo một số chuyện muốn đi chuẩn bị, nhớ kỹ, các ngươi có thể bình an sống sót tốt rồi, những thứ khác tất cả cũng tốt chờ sau khi trở về lại nói. Khác An Thị mẹ con, Phượng Vũ Hoành mang theo Hoàng Tuyền hồi huyện chủ phủ, vừa đi vừa nói với nàng. Với phòng gác cổng chào hỏi tốt, trước đêm nay Phượng phủ bên kia còn sẽ có người tới, để cho bọn hắn cho đi. Ngươi cũng chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai, chúng ta thì đi đại doanh. Cách chương.